trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 10, người ma ma để lại, quá khứ của Hình Hoa Hoa. Góc truyện audio.com. Hình Hoa Hoa đi đến nơi người ma ma kia ở, đây là một nhà nhỏ tồi tàn cũ nát, cây cỏ khô héo, có vài cọng cỏ còn gắng gượng, chỉ là lá đều cong và vàng, không hoa, hay cây cảnh, mỗi cỏ héo. Nơi này nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có một nhà, một phòng. Đây rõ ràng là một nơi bỏ đi còn không cả bằng nhà chứa củi, xa cách những nơi khác. Hình Hoa Hoa đi bên trong xem xét thì không thấy gì, nàng lại vòng quanh sân mấy vòng cũng không thấy. Hình Hoa Hoa dừng chân suy nghĩ, lúc sau nàng cảm thấy y phục trên người như bị túm lấy, Hình Hoa Hoa quay đầu, mắt thấy cô bé chưa tới vai mình đang dùng bàn tay lấm lem bùn đất bám lấy y phục sạch sẽ. Đôi mắt to tròn, long lanh, gương mặt dính đất nâu, không nhìn rõ dung nhan, cả người gầy bé, y phục cũ kỹ bụi bặm bám đầy, tóc tai cô bé rối mù lên, nàng nhìn cô bé không sợ hãi, không đề phòng, nàng cúi người ngồi xổm xuống tự nhiên lấy khăn tay nhẹ lau lên mặt cô bé. Cô bé nghiêng đầu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, vẻ mặt ngây ngô, miệng khẽ nói. Người là nhị tiểu thư à? Hình Hoa Hoa gật đầu thay câu trả lời, lau sạch sẽ gương mặt cô bé và phủi hết bụi bặm trên người cô bé đi rồi mới nói. Nhà đầu, muội là ai sao biết tên tì? Nàng biết cô bé này không có gì đáng nghi cả, sự ngốc nghếch đáng yêu. Mọi hành động của cô bé là nửa đáp án, chỉ là nửa, bởi không thể nhận xét tâm, lòng người bằng hành động và bề ngoài. Nhưng tâm hồn nàng từng là đứa trẻ bị tổn thương đến lo sợ, đến đề phòng, rồi dần dần sinh ra loại nhạy bén với tâm của người khác, xác nhận nó và kết luận. Cô bé nhẹ nhẹ đáp, nô tì là Yên Yến, vương ma ma lúc trước nhận nuôi nô tì. Vương ma ma đã đi rồi, trước khi đi vương ma ma căn dặn nô tì phải ở đây đợi người. Hình Hoa Hoa nheo mắt, vương ma ma chính là vị ma ma nàng đang tìm, câu nói đi rồi kia, chết sao, hay chỉ đơn thuần là đi rồi. Vương ma ma là một ma ma ở phủ khác, vì một lý do nên mới bị đuổi đi. Lúc vương ma ma đang cực khổ nhất thì Tuyết Khinh Huyền cứu giúp, vương ma ma cảm động, vô cùng biết ơn, lập lời thề suốt đời đi theo Tuyết Khinh Huyền. Thôi, sao đi nữa thì người đã đi để lại cô bé này cho nàng là tốt rồi, trẻ nhỏ dễ nuôi hơn. Nàng hiện tại dạy Yên Yến từ từ, không thể hỏi vội vã, trẻ con đôi khi hỏi quá nhiều sẽ làm nó sợ hãi. Vậy giờ đi theo tì nha. Hình Hoa Hoa chờ Yên Yến gật đầu mới nắm tay Yên Yến. Yên Yến mở to đôi mắt tròn, nhìn người nắm tay mình một cách tự nhiên, lòng hơi dao động. Dẫn dắt Yên Yến rời khỏi, quá trình trở về viện mình nàng cùng Yên Yến nói chuyện, trêu đùa nhau vui vẻ. Trở về nơi ở của mình, Hình Hoa Hoa nói người hầu đun nước nóng cho Yên Yến tắm và nấu cơm cho Yên Yến ăn. Yên Yến hết sức cảm động, ở trong phủ không ai nắm tay, nói chuyện thân thiết với nàng cả, chỉ bảo nàng làm việc không làm thì không cho ăn. Còn nhị tiểu thư đúng như lời vương ma ma nói, thật tốt. Tốt hơn trong tưởng tượng của nàng nữa. Yên Yến nhìn người đang viết chữ trước mặt thi thoảng lại quay qua cười cười, Yên Yến cũng cười theo. Mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ tuyệt trần. Đóa hoa nữ vương người mê mẩn. Say nhìn đắm đuối trao cả tư tâm. Mẫu đơn tàn phai, người tiếc hận. Từng tỏa sắc đẹp, từng muôn màu. Muôn vẻ cũng chỉ màu phai, lụi tàn. Nhìn dòng chữ đơn điệu do mình viết, Hình Hoa Hoa tươi cười. Viết một đoạn để có thêm động lực mai vào cung thăm hỏi Thái Hậu. Mối hôn sự kia đến lúc sử dụng rồi. Cách chương.